Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, lôi quang phá không, chương thứ 3, lôi quang phá không cần quyết đoán mà không quyết đoán ngược lại chịu này rắc rối. Vệ Tiểu Bắc Tại do dự một chút phía sau, trong tay vỏ chai rượu liền hướng này điều con sên dùng sức ném tới. Bùm bùm, một tiếng tia chớp ánh lửa nổ vang truyền đến, ở trong mắt Vệ Tiểu Bắc. Đem vỏ chai rượu khoảng cách con sên không đến 5 thước khi. Con sên đỉnh đầu dâu lần thứ 2 điện quang mãnh liệt. Một tia tương đối mảnh khảnh tia chớp màu xanh lam trong nháy mắt liền xuất hiện giữa trời. Vượt qua 4 thước nhiều khoảng cách bổ trúng cái kia vỏ chai rượu. Hoành thử, vỏ chai rượu lập tức nổ tung. Hướng 4 phía bắn tung tóe ra vô số mảnh kiếng bể. Đây cũng quá biến thái điểm đi, Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn tưởng rằng này to lớn con sên tại phóng. Điện một lần phía sau hội lượng điện không đủ, ai ngờ biết vẫn có thể phóng điện. Một màn này chẳng những không có để cho Vệ Tiểu Bắc sợ hãi. Ngược lại là khơi dậy hắn trong lòng huyết tính. Phía trước cơn buồn ngủ chợt đều tán đi. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Vệ Tiểu Bắc gầm nhẹ một tiếng. Một cái bước xa lao ra. Tay phải lần thứ hai rút ra một cái vỏ chai rượu liền hướng to lớn con sên đập tới. Có lẽ loại này có thể đục lỗ không khí trở ngại điện lưu tiêu hao quá nhiều. Kia to lớn con sên cần thời gian nhất định tới xúc tích điện năng. Cho nên Vệ Tiểu Bắc lần này đập tới vỏ chai rượu. Tinh chuẩn đánh trúng to lớn con sên đỉnh đầu dâu. Này có thể không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc ngày xưa tham gia quân ngũ thời gian, lựu đạn tỷ lệ trúng mục tiêu khá cao, thêm nữa vận khí không tệ, nếu không thì, lần này chỉ sợ cũng liền bắn không trúng bia, kia to lớn con sên đỉnh đầu dâu thập phần mềm mại. Có lẽ xúc giác linh mẫn, được cho một cái chỗ yếu, đang bị vỏ chai rượu đánh trúng phía sau, đó là một trận điện xài bắn ra bốn phía. Toàn thân thống khổ vạn vẹo lên, thừa dịp địch bệnh muốn này mạnh, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã vọt tới to lớn con sên bên cạnh. Chủy thủ giao cho tay phải, hướng này đầu liền cắm đi xuống. Phía sau, Vệ Tiểu Bắc đã nói không rõ là cứu người vẫn là tự cứu. Trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, đêm này đầu to lớn con sên xử lý. Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được to lớn con sên tầng kia da mềm cứng cỏi. Gần đâm vào không đến nửa cm, chủy thủ đã bị bì hạ kia dày bắp thịt tầng kẹp lấy. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác hai tay có chút nóng bỏng. Cúi đầu vừa thấy, cũng là kia phá vỡ da mềm phía dưới bắn tung tóe ra vài giọt màu lam chất lỏng niêm ở trên tay. Này màu lam chất lỏng có tính ăn mòn. Kia to lớn con sên ra sức dẫy dụa cuồn cuộn, thiếu chút nữa khiến cho chủy thủ rời tay. Vệ Tiểu Bắc phía sau cũng không nghĩ ngợi nhiều được, nếu đợi cho này to lớn con sên lấy lại sức được. Lần thứ hai phóng điện lời nói, chính mình liền không có nửa điểm may mắn thoát khỏi khả năng. Hét lên một tiếng, hai tay cầm chùy, mạnh mẽ xuống phía dưới ép một chút, xì một tiếng. Lợi hại chủy thủ lập tức đem to lớn con sên dày thực bắp thịt tầng xuyên suốt. Liền như vậy một chút, Vệ Tiểu Bắc hai tay dính đầy màu lam chất lỏng, dường như ngâm vào đến nóng bỏng mở trong nước, hầu như đều có chút bắt không được chủy thủ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc biết, đến lúc này, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy. Giết, Vệ Tiểu Bắc quát lên một tiếng lớn, hai chân thành cung bộ. Bên hông mạnh mẽ vặn vẹo, kéo song trường, toàn thân hợp lực, hai tay dùng sức xuống phía dưới lôi kéo. Chủy thủ lập tức liền tại kia to lớn con sên trên người khai ra một cái dài hơn một thước miệng vết. Thương tới, chịu này trọng thương, kia to lớn con sên nhất thời phát cuồng, mạnh mẽ một tránh. Vệ Tiểu Bắc lúc này trước nửa người đã bị màu lam chất lỏng bắn tung tóe đầy. Giống như rơi vào hỏa lò giống như vậy, ở đâu còn có khí lực bắt lấy chủy thủ, bị kia to lớn con sên trực tiếp liền đánh bay ra ngoài. Đánh vào mấy thước ngoại một cái sắt lá thùng rác thượng. Thảo, Vệ Tiểu Bắc lúc này ngay cả thô tục đều mắng không được. Màu lam chất lỏng cháy sạch chính mình trước nửa người, thống khổ không thôi. Hầu như ngay cả ánh mắt đều không mở ra được, mà bụng đánh vào sắt lá thùng rác thượng đi tạo thành thống khổ quả thực liền muốn chính mình mạng. Già, cái kia to lớn con sên lực lượng quá mạnh mẽ, quả thực liền có thể đủ chống đỡ thượng một đầu nghé con. Hơn nữa sức sống vô cùng, tha một cái thật dài miệng vết thương trên mặt đất qua lại dãy giụa. Dường như một cái vừa vặn bị quăng lên bờ cá lớn. Vệ Tiểu Bắc đem mí mắt liều mạng mở, xem to lớn con sên, trong lòng lại âm thầm có chút kinh hãi. Đừng nhìn con sên trên người bị kéo ra dài như vậy một cái miệng vết thương. Chảy ra màu lam chất lỏng thật lớn một bãi. Nhưng ở qua lại dãy giụa bên trong, không riêng màu lam chất lỏng tốc độ chảy chậm lại, mà ngay cả cái kia miệng vết thương cũng đang chậm chậm thu liễm bên trong. Để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng hoảng sợ chính là, này to lớn con sên đỉnh đầu râu nơi lần thứ hai lóe lên từng tia điện quang tới. Không được, Vệ Tiểu Bắc biết, chủng loại sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, đổi thành nhân loại lời nói. Thương thế như vậy chỉ sợ cũng cách cái chết không xa. Nhưng này con sên lại đang khôi phục bên trong, nếu là kéo lên một chút thời gian, đợi cho đối phương điện năng xúc tích lên, chỉ sợ chính mình cũng chỉ có thể đi hoàng tuyển miễn phí du lịch. Khỉ thật, toàn thân đau đến một chút khí lực cũng không có, Vệ Tiểu Bắc phía sau có chút hối hận, xuất ngũ phía sau này thời gian mấy năm bên trong. Bởi vì bôn ba sinh hoạt nguyên do, rèn luyện ít, mà ngay cả bụng nhỏ đều to ra một chút đi ra. Nếu không phải như thế nói, chính mình cũng không đến mức rơi đến bây giờ cái này hoàn cảnh. Bình tĩnh, chính mình phải bình tĩnh. Người càng là khủng hoảng, như vậy sẽ tiêu hao càng nhiều thể lực, do đó bị vây một loại mềm yếu vô lực trạng thái. Huống chi chính mình hiện tại trong bụng chỉ sợ cũng có một chút nội thương. Vệ Tiểu Bắc lè lưỡi dùng sức một cắn, đau đớn một hồi từ đầu lưỡi truyền đến, thống khổ trên người lập tức bị khu trục một chút, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vệ Tiểu Bắc tay phải ngón tay cái đặt tại tay trái hổ khẩu bên trên. Dùng sức vừa bấm, bụng truyền đến thống khổ nhất thời bị suy yếu rất nhiều. Này cũng coi là Vệ Tiểu Bắc một cái kỹ xảo nhỏ. Ngày xưa tại bộ đội muốn làm dã ngoại sinh tồn huấn luyện khi thường xuyên khả năng gặp được ăn không sạch sẽ đồ ăn làm cho đi tả bụng đau. Ở phía sau, dùng sức bấm hổ khẩu thì có thể tiêu trừ bụng đau. Khiến cho mình có thể tại ẩn núp địa điểm không đến mức bại lộ. Đương nhiên, này gần chính là tạm thời hiệu quả. Bụng đau một khi tiêu trừ, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình khí lực lập tức khôi phục không ít. Chủy thủ rơi xuống tại to lớn con sên màu lam dịch bên trong. Chỉ sợ cũng bị ăn mòn dùng thật. Vệ Tiểu Bắc hai tay ở ba lô sau lưng bên trong lật vài cái. Chuẩn bị tìm kiếm một ít có thể dùng đồ vật, dùng để đối phó đầu kia to lớn con sên. Ân muối ăn Vệ Tiểu Bắc kia đã bị ăn mòn được sưng liêu nùng trên mặt lập tức hiện ra vẻ tươi cười. Ra sức dãy giụa đứng dậy, Vệ Tiểu Bắc liền hướng kia vẫn còn đang dãy giụa to lớn con sên vọt tới. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không kịp nhớ kia to lớn con sên khả năng phản kích. Vọt tới to lớn con sên bên người, cẩn thận né tránh con sên cuồn cuộn thân thể, Vệ Tiểu Bắc song tay nắm lấy muối ăn gói to xé mở một cái lỗ hổng. Liền hướng con sên miệng vết thương ngã đi lên. Thử, muối ăn vừa vặn thật đến kia con sên trên vết thương. Con sên gần giống như một cái bị người đá trúng hạ thân nam nhân. Lập tức tựa như cùng mai ngất trời pháo nhảy lên lên. Hướng tới bầu trời cao hơn 10 mét hậu, mới vừa rồi ngã xuống khỏi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.